Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 452, cái thuế phương án. Tinh phủ thống chiêu lớp huấn luyện bên trong, Cao Kiện đem hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt tựa hồ tràn ngập MMP. Cao Kiện bên cạnh, Mục Tiêu Bạch rất bình tĩnh, đối với cái thuế giả thiết trí như ngơ ngẩn. Cao Kiện phía sau, Lilith tựa hồ không có đang nghe giảng, mà là một mặt oán niệm nhìn chằm chằm Cao Kiện phía sau lưng. Tâm tình tiêu cực cùng quấy dày tin nhắn như thế, tách tách tách không ngừng mà cô Cao Kiện. Lilith ngày hôm qua đi ra ngoài liền hối hận rồi, trên người một điểm tiền không có, nàng liền cái nơi ở đều không có. Ngay ở trong công viên tĩnh tọa một đêm, cùng Kinh Hoành Vũ ngày thứ nhất đến tinh thành tình huống tương tự. Tại sao chỉ là tương tự đây? Bởi vì Kinh Hoành Vũ trên người trên thực tế là có tiền, mà Lilith cũng chỉ có một bộ di động. Ghê tởm nhất chính là ngày hôm nay môn học này là cưỡng chế tham gia. Lúc trước vẫn là Cao Kiện giao nộp tiền ghi danh, Lilith hiện tại không nói đem tiền ghi danh vung Cao Kiện một mặt vấn đề. Ở này học thời gian một ngày, tiểu nha đầu ngày hôm nay sợ lại không có cách nào tìm việc làm. Buổi tối còn phải tiếp tục đến công viên ngồi đi. Hơn nữa ngày hôm qua ngồi một đêm, Lilith lại nghĩ đến một nhất vấn đề mấu chốt nhất. Nàng nô lệ phụ thuộc tin tức không giải trừ, cũng chính là từ tinh thành chính thức góc độ đến xem, chính mình vẫn là Cao Kiện người hầu gái. Này cùng Lilith có hay không nắm giữ tự do thân thể không liên quan. Nhất định phải Cao Kiện chủ động đi cơ cấu tương quan sửa chữa. Có thể thay đổi trạng thái này. Nhưng mà Cao Kiện tên khốn kiếp này sáng sớm nhìn thấy chính mình cùng không quen biết như thế, một câu nói đều không nói. Hắn là thiết kế tốt sao? Là muốn cho ta chủ động mở miệng sao? Có thể coi như mình nói rồi, ma quỷ làm bộ không quen biết ta làm sao bây giờ? Hắn là ma quỷ, hắn chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Chẳng lẽ mình cũng bị bách rời đi tinh thành sao? Có thể rời đi tinh thành ta có thể đi đâu? Một tinh linh độc thân ở bên ngoài quá nguy hiểm. Dù cho chính mình là nội phủ kỳ tu sĩ cũng vẫn cứ như vậy. Đồ vô lại, Cao Kiện đại đồ vô lại. Ngươi nếu đã sớm dự định muốn thả ta đi, lúc trước tại sao muốn trả tiến hành như thế sỉ nhục đăng ký? Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748. Cộng 748, Cao Kiện cũng không biết Lilith ở phía sau mắc bệnh gì. Hắn chính nhìn cái thuế pháp án lo lắng. Ở tinh thành bên trong, thu nhập tháng vượt qua 5.000 khối liền cần giao nộp cá nhân thuế thu nhập. Hơn nữa là tức thời nộp lên trên, liền tỉ như đến ngày 10 tháng 5 ngươi vừa vặn kiếm 5.000 khối. Như vậy từ ngày 11 tháng 5 bắt đầu, người mỗi bút thu vào ở chuyển khoản thời điểm, liền sẽ tự động khấu trừ cái thuế bộ phận. Loại này chụp pháp đúng là không có gì, nộp thuế không kém mấy ngày đó, nhưng cái thuế điều khoản Cao Kiện quả thực là chưa từng nghe thấy. Cao Kiện nhìn thấy tư liệu thời cảm giác đầu tiên là tinh thành điên rồi. Thứ hai cảm giác là tinh thành bên trong dân chúng cũng điên rồi. Đùa giỡn hay sao? Thật giống không phải, không thấy hết thảy mọi người ở nghiêm túc học sao? Trừ Lilith ở phát biểu tình bao, tinh thành cá nhân thuế thu nhập bên trong bao hàm hai cái trọng yếu hệ số. Phân biệt là cá nhân độ cống hiến hệ số cùng với bộ tộc độ cống hiến hệ số. Độ cống hiến là chỉ đối với tinh thành nộp lên lịch sử thuế kim tổng cùng. Nói cách khác, trải qua thuế càng nhiều, độ cống hiến hệ số liền càng cao. Cá nhân độ cống hiến hệ số phân 9 cấp, phân biệt đối ứng lịch sử nộp thuế tổng ngạch ngưỡng cửa là 1 vạn, 10 vạn, 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 50 triệu, 1 ức, 10 ức. Cái thuế tỷ lệ nhưng là 90% đến 10%. Là ý nói, như Cao Kiện loại này ở tinh thành không giao qua thuế người, hắn tháng thứ nhất thu vào nếu như là 15.000 khối. Như vậy hắn thuế sau thu vào nhưng là 5.000 cộng 10000 sao 10% bằng 6.000 tinh nguyên. Đây là chỉ cân nhắc cá nhân độ cống hiến hệ số tình huống. Nhưng mà cũng không thể. Còn có cái bộ tộc độ cống hiến hệ số. Cái gọi là bộ tộc độ cống hiến là chỉ tương đồng quy trúc địa người sở hữu ở tinh thành giao nộp lịch sử thuế kim tổng ngạch. Bộ tộc độ cống hiến hệ số cũng chia 9 cấp, phân biệt đối ứng lịch sử nộp thuế tổng ngạch ngưỡng cửa là 1 triệu, 10 triệu, 1 ức, 5 ức, 10 ức, 50 ức, 100 ức, 1.000 ức, cái thuế tỷ lệ đồng dạng là 90% đến 10%. Nơi này là nhất hố, có chút ở tinh thành cắm rễ mấy trăm năm quần thể. Bọn họ nhân khẩu đa dạng, nộp thuế sợ từ lâu là đạt đến 1.000 ức cái này hạn mức tối đa. Mà làm mới tăng số 666 quy trúc địa người địa cầu đây. Hiện nay chỉ có Cao Kiện cùng Mục Tiêu Bạch hai người có thể sẽ nộp thuế. Quần thể độ cống hiến hệ số cơ sở phép tính cùng cá nhân độ cống hiến phép tính như thế. Nhưng tinh thành thực tế thu thuế cũng không phải đơn hạng tính toán, mà là chồng chất tính toán. Hiện tại một lần nữa lấy Cao Kiện tháng thứ nhất thu vào 15.000 nguyên nêu ví dụ. Kỳ thực, hắn chồng chất tính toán sau thực tế thuế sau thu vào là 5.000 cộng 10000 sao 10% sao 10% bằng 5.100 tinh nguyên. Là ngươi xem không sai. Nhiều kiếm cái kia 1.000.000 khối. Chụp nạp thuế. Còn lại 100. Cao Kiện ngờ ngợ cảm thấy tinh thành căn bản không phải ở thu thuế. Càng như là ở thực lực ngăn cản người ngoài đến tinh thành định cư. Chỉ có điều Cao Kiện có một chút không hiểu. Tại sao đều đem cái thuế quy định thành như vậy? Tinh thành lại vẫn có thể từ từ mở rộng đây. Này khoa học sao? Cao Kiện nhớ mang máng Lưu Chân đã từng nói Yanbis mỗi mảnh đất mới đối với nhược thế lực nhỏ đều. Không hề hữu hảo. Lẽ nào chính là từ cá nhân thuế thu nhập thân trên hiện ra? Nếu như mỗi cái địa phương đều nếu như vậy. Như vậy cái này thu thuế phương án cũng có thể từ một góc độ khác lý giải. Chính là có hiệu ngăn cản nhân khẩu trôi đi. Không khó tưởng tượng, nếu như một quần thể ở tinh thành dốc sức làm mười mấy năm đặt xuống một phen cơ nghiệp. Cái kia 89/10 là không muốn rời đi. Cao Kiện hiện tại rốt cục có thể lý giải tại sao Mặc Trần đối với thế lực cái từ này có chấp nhất. Quán niệm. Ít người là thật không được a. Đương nhiên, Cao Kiện kỳ thực có thể lựa chọn đem thu vào khống chế ở 5.000 tả hữu. Không chết đói, ngược lại rất nhiều người bình thường đến tinh thành định cư. Vừa mới bắt đầu đều là như vậy, nhưng Cao Kiện muốn trùng kiến tiếp dẫn đài, muốn mua vật liệu, muốn cho Bạch Phù bọn họ phi thăng cung cấp một ít thuận tiện. Lời nói như vậy liền cần tiền. Như vậy bên ngoài kiếm tiền lại về tinh thành bên trong tiêu phí có được hay không đây? Vậy thì muốn xem muốn mua đồ vật là cái gì? Tinh thành bên trong có thường quy thương phẩm cùng quản chế thương phẩm hai loại. Thường quy thương phẩm tùy tiện mua. Quản chế thương phẩm kỳ thực cũng tùy tiện mua. Nhưng mua thời điểm đi. Muốn nộp thuế. Mà thôi Cao Kiện hiện tại tình huống này đến xem. Mọi việc cần nộp thuế đồ vật. Cao Kiện 89/10 cũng không mua nổi. Huấn luyện một tận tới đêm khuya. Trừ cái thuế nội dung ở ngoài. Giảng sư còn nói rất nhiều tinh thành bên trong chuẩn bị tri thức. Tỷ như chuyển khoản, tình huống thông thường. Người cho dù bắt được người khác điện tử vòng tay cũng chuyển không ra tiền. Mà những kia cướp đoạt. Bởi tồn tại chuyển khoản ghi chép. Sau đó chỉ cần người trong cuộc báo án. Tội phạm liền sẽ trực tiếp bị cảnh sát khóa chặt, vì lẽ đó ở tinh thành bên trong đoạt tiền không phải một tốt buôn bán. Cao Kiện trước bắt được Càn Diêm cùng Tôn Bằng phi điện tử vòng tay cũng tương tự đều vô dụng. Đều ném, pháp điều cũng là cái trọng điểm hạng, có điều bởi pháp điều tương đối nhiều, trong lớp không thể giảng kỹ, đây là cần mỗi người về nhà tham. có nhớ được không không quan trọng lắm. Bình thường cũng chờ phạm pháp mới có thể sử dụng trên. Lúc gần đi cao kiện vốn là muốn hỏi một chút Lilith ăn không ăn cơm. Có muốn hay không đồng thời ăn một chút gì cái gì. Có điều Lilith ngày hôm nay oán niệm quá nặng. Một hồi khóa liền đẩy cửa đi ra ngoài. Cũng chưa cho cao kiện cơ hội. Cao kiện không thể làm gì khác hơn là mang theo quỷ thân về nhà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.